Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5772, một đuổi một chạy bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều cả kinh lui ra phía sau vài bước, kéo ra cùng hắn khoảng cách. Cái này hành động, làm Vũ Cận Bắc thần sắc trầm xuống. Hắn không thích nàng như vậy tránh hắn như bò cạp độc bộ dáng. Toại lại nói, Kiều Kiều, mục đích của ta, cũng chưa từng có giấu giếm quá ngươi. Ta chỉ cần ngươi mà thôi. Chỉ cần ngươi vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta. Như vậy không hảo sao? Mặc Duẫn Kiều lên án nói. Ngươi gạt người. Vũ Cận Bắc mắt đen khẽ nhúc nhích. Thật sâu mà chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắn kia mặt mày phảng phất nhợt nhạt câu cười. Vô cớ nhiều ra vài phần lệnh nhân tâm kinh yêu lạnh. Tiếp theo, hắn trả lời. Cũng thêm vào làm người kinh tùng. Đúng vậy, ta lừa ngươi, thực vinh hạnh, ngươi rốt cuộc phát hiện, vô sỉ miệng lưỡi, tức khắc, Mặc Duẫn Kiều chán nản, theo sát, Vũ Cận Bắc nói, Kiều Kiều, ngươi đại khái còn không biết, chúng ta ở tinh tế trên pháp luật, là một đôi phu thê. Sau đó, hắn nâng lên cánh tay, ấn vài cái quang não, trên quang não có một phần công dân cơ bản tin tức. Hắn mặt trên phối ngẫu một lan, bổn hẳn là không địa phương, thêm một cái tên, Mặc Duẫn Kiều, Mặc Duẫn Kiều trừng lớn hai mắt, sao có thể, chỉ là đính hôn không phải kết hôn, vì thế nàng nhanh chóng cúi đầu, mở ra chính mình quang não, xem xét cá nhân tin tức lan, mặt trên phối ngẫu một lan, điền chính là, Vũ Cận Bắc, cùng ngày, chúng ta đính hôn. Là ta lừa ngươi, Vũ Cận Bắc không nhanh không chậm mà nói. Ta đem đính hôn nghi thức, đổi thành kết hôn nghi thức. Kia phần kết hôn thư, vẫn là ngươi tự tay viết ký tên. Có video làm chứng, Mặc Duẫn Kiều, khiếp sợ chung nàng, thoáng chốc lại lấy lại tinh thần. Không, nàng thiếu chút nữa bị mang chật. Nàng nói hắn gạt người, cũng không phải là chỉ kết hôn một chuyện. Chỉ là, nàng không có dự đoán được, bọn họ sớm đã là phu thê. Tin tức này, vẫn là làm nàng nhất thời tiêu hóa không được. Vũ Cận Bắc ôm nàng eo, đem nàng mạnh mẽ mang theo. Đi hướng cơ giáp, Mặc Duẫn Kiều nhìn cơ giáp. Đột nhiên một chân dẫm hướng Vũ Cận Bắc. Đầu đến hắn lập tức đem nàng buông lỏng ra. Mặc Duẫn Kiều hướng xa lại chạy vài bước. Ta không đi. Không đi vũ trụ, đi ra ngoài vũ trụ, liền ý nghĩa rời đi cái này tinh cầu. Mặc Duẫn Kiều đại não nhanh chóng vận tác, không ngừng nghĩ biện pháp, muốn như thế nào kéo dài thời gian. Vũ Cận Bắc duỗi tay, lại quấn lên nàng mềm mại vòng eo, nửa là hiếp bức, nửa là tự nhiên mà dẫn dắt nàng đi đến. Đi thôi, đi, đi đến nào, Mặc Duẫn Kiều trong lòng hoảng hốt. Ở Vũ Cận Bắc thiết cánh tay lại một lần mang theo nàng đi phía trước đi thời điểm. Nàng gắt gao mà đứng yên tại chỗ. Hiện tại không thể đi. Vũ Cận Bắc câu môi cười lạnh. Mặc Duẫn Kiều tâm loạn như ma. Nghĩ kéo đến nhất thời là nhất thời. Cái khó ló cái khôn hô lớn. Ta trước thượng một chuyến WC. Vũ Cận Bắc gợn sóng bất kinh. Kiều Kiều đừng nói dối. Mặc Duẫn Kiều ôm bụng kêu, không có nói sai, không có, cũng thật thực cấp, ta bụng đau, Vũ Cận Bắc liếc xéo nàng. Mặc Duẫn Kiều vội gật đầu không ngừng, vũ lực giá trị không đủ, nàng đánh không lại, tốc độ lại so ra kém đối phương, nàng trốn không thoát, chỉ có thể chơi xấu. Nàng lại ôm bụng, vội vàng nói, không được, không được. Ta hiện tại liền phải thượng WC. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ về tới. Nàng vội vàng lược hạ lời nói. Xoay người liền chạy. Không chạy hai bước. Phía sau truyền đến một cổ nhu hòa lực lượng. Đem nàng cuốn lấy. Vũ Cận Bắc ngắn ngủi cười nhạo tiếng vang lên. Liền cứ như vậy cấp muốn chạy trốn. Mặc Duẫn Kiều hoảng sợ phát hiện. Nàng chạy bất động. Tinh thần lực, lại là kia đáng chết tinh thần lực. 5777. Cách chương.